mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tốt nghiệp đại học, Thịnh Quân làm việc 2 năm tích góp chút tiền, vừa trả trước nhà mới, còn chưa kịp sửa sang lại. Ngay khi qua đường, bị xe tải mất khống chế húc cho đi đời nhà ma. May mắn là sau khi chết, nàng lại bị trói định bởi một hệ thống, tên là hệ thống kinh doanh siêu thị. Chẳng biết tại sao, hệ thống này khi trói định nàng tựa hồ rất vội, chỉ nói sẽ đưa nàng đến thế giới khác mở siêu thị. Thông qua bán hàng có thể tích lũy năng lượng, tích đủ năng lượng là có thể đưa nàng sống lại về nhà. Nghe nói còn có hy vọng sống lại, Thịnh Quân lập tức đồng ý, ký kết khế ước với hệ thống. Ai ngờ vừa ký xong, hệ thống đã mai danh ẩn tích, có gọi thế nào cũng không có động tĩnh. Nàng quýnh đến độ chỉ có thể tự mình thăm dò lung tung trong không gian hệ thống. Cuối cùng không biết ấn trúng thứ gì, ánh sáng trắng lóe lên, nàng đã xuyên không rồi. Chờ Thịnh Quân mở mắt ra lần nữa, liền phát hiện hình như mình đã xuyên không, còn bị ném vào trong ngọn núi lớn tối đen như mực. Thịnh Quân thử kêu gọi hệ thống, nhưng vẫn không trả lời. Nàng còn chưa kịp lo lắng cho vấn đề an toàn của mình, đã cảm thấy cơ thể không thích hợp, ánh mắt giống như tiến hóa, không chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh trước sau trái phải, mà còn có thể nhìn vào bên trong. Nàng vội vàng nhìn vào bên trong một vòng, phát hiện mình đã biến thành một cái máy bán hàng tự động. Thịnh Quân hơi suy nghĩ, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một bảng điều khiển, phía trên hiển thị hàng hóa mà nàng có thể lên kệ để bán. Trước mắt chỉ có hai loại là mì gói và nước điện giải. Trên cùng của bảng điều khiển còn có một thanh năng lượng, cho thấy giá trị năng lượng hiện tại của nàng là 0. Cuối thanh năng lượng còn có 0, 100. Thịnh Quân suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể cần đạt được 100 điểm năng lượng mới có thể đầy thanh năng lượng này. Tuy hệ thống đã đề cập đến việc tích đủ năng lượng là có thể đưa nàng về nhà, nhưng Thịnh Quân cũng không lạc quan, cảm thấy 100 điểm năng lượng này có thể đưa nàng về. Trừ phi là tình huống một điểm năng lượng đặc biệt khó có được, nếu không chắc chắn sẽ có trở ngại khác. Không rõ vì sao hệ thống siêu thị lại để nàng biến thành máy bán hàng, nhưng Thịnh Quân đã C-H-E-T một lần, nhanh chóng chấp nhận sự thật rằng mình đã biến thành máy bán hàng. Nghĩ kỹ lại, nếu như nàng xuyên thành người, cho dù tay nắm hệ thống, cũng phải quan tâm tới chuyện mở cửa hàng, bịa đặt thân thế lai lịch cho mình, còn phải giải quyết vấn đề ăn uống của mình, kinh doanh các loại quan hệ nhân mạch, lúc nào cũng phải cảnh giác với cái mạng nhỏ của mình. Hiện tại thì tốt rồi, nàng trực tiếp biến thành máy bán hàng, không cần ăn, không cần uống, không cần nói cho cổ nhân biết đồ vật của mình tới như thế nào, không cần xã giao mở cửa hàng, tùy duyên bán hàng trực tiếp mở cửa, không nhúc nhích là có thể thu tiền, tích góp năng lượng về nhà. Trước khi tai nạn xe, nàng mệt C-H-E-T mệt sống hơn 20 năm. Hiện tại nằm ngửa nghỉ ngơi hẳn cũng không quá đáng nhỉ. Thịnh Quân lạc quan tiếp tục nghiên cứu bảng điều khiển. Có lẽ do biến thành máy bán hàng, hệ thống cung cấp không ít chính sách ưu đãi. Ví dụ như nàng nhập hàng bổ sung không cần tiền, cũng không hạn chế số lượng. Muốn bổ sung bao nhiêu thì bổ sung bấy nhiêu. Hàng hóa cũng có thể tự mình định giá, nhưng cũng có tin tức xấu. Trước mắt Thịnh Quân còn đang trong thời kỳ bảo vệ tân thủ. 3 ngày sau khi thời hạn bảo vệ trôi qua, mỗi ngày nàng sẽ tiêu hao một chút năng lượng để duy trì vận hành máy móc bình thường. Nếu không sẽ tiến vào trạng thái tắt máy, gỡ tất cả hàng hóa xuống, vĩnh viễn rơi vào hôn mê. Điều này có nghĩa là một khi nàng tắt máy, không khác gì đã chết, hơn nữa cũng không có hy vọng về nhà. Tuyệt đối không thể tắt máy. Thế nhưng, hiện tại nàng bị ném vào trong núi lớn đến chim không thèm ị, rất khó tưởng tượng sẽ có người đến nơi này mua đồ. Nghĩ đến đây, sự lạc quan của Thịnh Quân lập tức biến mất hơn phân nửa, biến thành tràn đầy sầu lo. Cũng may trời không tuyệt đường sống của con người, ngũ giác của nàng trở nên mạnh mẽ. Trong lúc tuyệt vọng chợt nghe thấy tiếng người vang lên từ xa. Có người có nghĩa là có khách hàng. Thanh năng lượng trống rỗng của nàng được cứu rồi. Thịnh Quân vội vàng thao tác mãnh liệt, luống cuống tay chân bày hàng hóa cho mình. Trước mắt nàng chỉ là máy bán hàng sơ cấp, trong bụng trống trơn chỉ có một tầng kệ hàng, chỉ có thể bày ra bán 5 loại hàng hóa. Thịnh Quân nhìn vào khung hàng, mì tôm có thể lựa chọn lên khung có 4 vị, mì thịt bò kho, mì thịt bò cay, mì gà hầm nấm hương, mì bò hầm nước béo, đều là những vị ăn rất ngon. Nàng lựa chọn lên kệ hết, vừa lúc chiếm hết 4 khung bày hàng. Sau khi bày mì gói xong, nàng lại nhìn về phía chất điện giải. Cái này cũng có 3 vị, đào, trà xanh và vải. Thịnh Quân do dự một lát, trước tiên lên khẩu vị trà xanh có độ phổ biến rộng nhất. Sau khi nhét đầy những vỏ hàng xanh xanh đỏ đỏ vào tủ máy trống rỗng, cuối cùng không còn đơn điệu nữa. Tạm thời có nhiều loại hàng hóa như vậy, Thịnh Quân tạm thời chưa thăm dò được điều kiện gia tăng hàng hóa. Kế tiếp là vấn đề định giá. Không biết tại sao, thân máy bán hàng sẽ không hiện ra giá niêm yết. Điều này có nghĩa, thu bao nhiêu tiền nôn ra bao nhiêu đều do Thịnh Quân định đoạt. Nàng vốn định dựa theo giá cả mơ hồ trong trí nhớ của mình để định ra. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, hiện tại chuyện quan trọng nhất là khai trương. Không bằng cứ khai trương đại hạ giá, định giá toàn bộ 1 đồng. Đây cũng là yết giá thấp nhất mà hệ thống máy bán hàng cho phép. Trước tiên bán nhiều lãi ít bán vài thứ ra ngoài xem đã. Xem tình huống chuyển đổi giá trị năng lượng rồi tính. Chuẩn bị công tác xong, Thịnh Quân cảm thấy không có gì sai sót. Nghe thấy một loạt tiếng bước chân hỗn loạn đang đi về phía nàng. Nàng liền kiễng chân mong chờ đám người kia ngoi đầu lên. Nhưng điều khiến Thịnh Quân mở rộng tầm mắt là, người xuất hiện trong tầm mắt của nàng lại là một đám cổ nhân. Cổ nhân thì cũng thôi đi, đám người này ai nấy quần áo tả tơi, thân hình bẩn thỉu, xanh xao vàng vọt, nhìn không phải nạn dân thì chính là ăn mày. Hoàn toàn không giống quần thể có tiền tiêu phí, hơn nữa bọn họ còn mang theo vũ khí. Tình huống bên ngoài quá gay gâu, Thịnh Quân cũng sắp ngất đi. Nàng nhìn rìu trong tay một người trong đó phản ra ánh sáng lẫm liệt. Trong lòng cảnh báo mãnh liệt, trước đó quá kích động, nàng suýt nữa quên mất chuyện này. Là một người bán hàng tay trói gà không chặt. Liệu nàng có trực tiếp bị người ta bạo lực mổ bụng, mổ gà lấy trứng không? Cũng may đối phương là một đám cổ nhân, cầm đuốc cẩn thận từng ly từng tí tiến lại gần, nửa ngày cũng không nhận ra nàng là cái gì. Có lẽ trong lòng còn có kính sợ, cũng không trực tiếp động thủ. Cách chương.